Tam Thái Tử, chương 528, Cửu Hoàng Tử, góc chuyện audio.com, chấm, ngươi cũng dám nói chuyện với bản công chúa như thế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bát công chúa tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lý Lân im lặng không nói. Hắn cảm thấy dây dưa không ngừng với một tiểu nha đầu thực mất mặt. Mặc dù địa vị tiểu nha đầu này bất phàm, diện mạo cũng là dễ thương chết người không đền mạng. Bát muội, ai khi dễ muội? Một thanh âm ôn hòa dày rộng truyền đến. Một thiếu niên dáng người thon dài, diện mạo tuấn mỹ đi tới. Đi theo phía sau gã có hai lão giả, bốn thị vệ đều là vương tọa đỉnh phong. Hai lão giả thì đều là cao thủ võ hoàng. Một người là võ hoàng tứ phẩm đỉnh phong, một người là võ hoàng tam phẩm sơ cấp. Chỉ là người hầu tùy thân đã có thực lực như thế. Bích Lạc Hoàng triều này quả nhiên không thể xem thường. Cửu ca, tên kia mê hoặc muội nói tên áo gấm tất thắng, hại muội quăng hết 3000 tinh thạch thượng phẩm vào. Cửu ca ca cần phải làm chủ cho muội a. Tốc độ biến sắc mặt của tiểu nha đầu có thể nói là nhất tuyệt. Chỉ 2-3 câu nói đã định vị mình ở thế yếu. Định Lý Lân thành đại thúc bất lương mê hoặc thiếu nữ. Từ tuổi tác mặt ngoài mà trông nói Lý Lân là đại thúc bất lương thì vẫn kém chút. Nhiều lắm thì là thiếu niên bất lương. Trên mặt cửu hoàng tử hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó một lão giả phía sau gã giật giật môi. Ánh mắt cửu hoàng tử nhìn về phía Lý Lân có thêm vài phần ngưng trọng. Vừa mới nghe nói Lý Huynh muốn làm một khoản giao dịch với bản hoàng tử. Không biết là loại giao dịch nào? Cửu hoàng tử trầm giọng nói. Không có gì, hy vọng mượn dùng lực lượng của hoàng thất giúp ta tìm một người. Lý Lân nói cực kỳ rõ ràng. Người nào, người của tinh linh tộc thượng cổ xuất thế? Tinh linh tộc, ngươi vì sao cho rằng họ sẽ xuất hiện ở Trung Châu Thành? Dù sao lần xuất thế trước đó của tinh linh tộc đã là vào ngàn năm trước. Sắc mặt cửu hoàng tử trở nên càng thêm ngưng trọng, nếu không phải biết thực lực Lý Lân khủng bố. Chỉ sợ gã căn bản sẽ không tin lời Lý Lân. Mấy ngày trước ngũ đại hoàng tộc thượng cổ xuất thế, liên thủ phá phong ấn bảng thiên địa càn khôn. Ta được biết từ trong miệng người của long tộc xuất thế. Bọn họ sẽ tụ tập ở Trung Châu Thành vào không lâu sau. Về phần mục đích tại hạ không biết, ta chỉ vì tìm kiếm tinh linh tộc. Lý Lân nói đơn giản ra lý do của mình, có phải là vì suối sinh mệnh? Lời cửu hoàng tử vừa ra khỏi miệng, thì có chút hối hận, đối phương rõ ràng không muốn nói. Bản thân vạch trần như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương nghi kỵ. Dù sao suối sinh mệnh chính là báu vật sinh tử thịt người xương trắng vô thượng trong truyền thuyết. Một khi tin tức bị tiết lộ, chỉ sợ Trung Châu Thành sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Không sai, người thân của ta cần nó chữa thương. Tâm tư Lý Lân chuyển động liên hồi, mới lên tiếng nói, hoàng gia từ xưa nhiều nghi kỵ, cố che giấu như thế ngược lại không bằng quang minh chính đại nói ra. Lý Huynh có thể theo ta đi phủ hoàng tử trước, chuyện này quá lớn, ta phải bẩm báo với phụ hoàng. Cửu hoàng tử trầm giọng nói, có thể, trước khi tìm thấy người tinh linh tộc, ta sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi, coi như là thù lao ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Thực lực của ngươi rất mạnh sao? Cao thủ Bích Lạc Hoàng triều chúng ta như mây. Cho dù là cao thủ võ tôn cũng có rất nhiều. Tiểu Lô Ly rõ ràng bởi vì sự vô lễ của Lý Lân trước đó mà ghi hận. Không sai, so sánh với cao thủ võ tôn, quả thật tại hạ không đáng nhắc tới. Nhưng cao thủ võ tôn sẽ tới bảo vệ hoặc là ám sát cửu hoàng tử sao? Có ta ở đây. Dưới võ tôn không có ai có thể uy hiếp được sự an toàn của cửu hoàng tử. Lý Lân tự tin đầy mặt nói. Khẩu khí thật lớn, nói như vậy ngươi là cao thủ võ hoàng cửu phẩm đỉnh phong. Tiểu Lô Ly nhe răng nanh khinh thường nói. Xem tuổi Lý Lân cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình. Nếu hắn thật là cao thủ võ tôn, vậy tất nhiên sẽ danh chấn đại lục. Không phải, ta trước đó đã từng nói. Cuộc chiến sinh tử không phải nhìn cảnh giới võ đạo là có thể đánh giá. Lý Lân vừa dứt lời, trung ương diễn võ trường truyền đến một tiếng nổ vang kịch liệt. trong toàn bộ diễn võ trường đều là tiếng kinh hô không thể tin. Mọi người quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Vậy mà thật sự thắng, tiểu loli giật mình há to miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân giống như nhìn một quái vật. Sau khi khiếp sợ qua đi, trên mặt cửu hoàng tử tràn đầy đắng chát, sớm biết vậy mình đã tới gặp Lý Lân trước tiên, nếu nghe xong đề nghị của hắn, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, hơn phân nửa gia tài hóa thành hư ảo, chỉ sợ ngày tháng sau này mình thực sự phải trải qua túng thiếu rồi. Wow ha ha, thì ra ta thắng, cửu ca, 3000 tinh thạch thượng phẩm, hơn nữa tỷ lệ đặt cược 1:3, phát tài rồi. Phát tài rồi, bản công chúa thật sự phát tài rồi. Có người vui mừng có người sầu. So sánh với cửu hoàng tử mặt ủ mày ê, trên mặt tiểu loli khuynh thành công chúa tràn đầy vẻ kinh hỉ bất ngờ. Bởi vì thắng tiền, bộ dạng đáng ghét của Lý Lân dường như trong nháy mắt cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Lý huynh, có chỗ chậm trễ kính xin rộng lòng tha thứ. Tinh thần sẽ lập tức đi hoàng cung. Trở về nhất định sẽ thiết yến hoan nghênh Lý huynh đến. Lạc Tinh Thần dù sao cũng là hoàng tử của Bích Lạc Hoàng Triều. Tâm tư đã điều chỉnh lại được rất nhanh, gật gật đầu với một lão giả phía sau, sau đó mang theo những người còn lại chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, cửu ca, để người kia đi theo muội được không? Người ta hiện tại có hơn 1 vạn tinh thạch thượng phẩm. Đi theo muội muội tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Tiểu loli lôi kéo tay cửu hoàng tử làm nũng nói. Huynh thành, không nên nói bậy, Lý huynh tuyệt không phải gia thần của vi huynh. Lần này đến cũng chỉ là thân phận khách nhân. Vi huynh không có tư cách ràng buộc hắn. Lạc Tinh Thần cẩn thận liếc nhìn Lý Lân một cái nói. Mặc dù Lý Lân biết Lạc Tinh Thần là đang thu mua lòng người, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, vốn là hợp tác theo nhu cầu mỗi người. Cửu hoàng tử có thể tôn trọng hắn được như vậy đã là hiếm thấy rồi. Lạc Tinh Thần đi vội vội vàng vàng rời đi. Bích Lạc Hoàng Triều đương nhiên đã có nghe nói đôi chút về tin tức vạn tộc thượng cổ xuất thế. Nhưng trên dưới Hoàng Triều tuyệt không coi trọng, dù sao vạn tộc thượng cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sự hiểu biết của nhân loại đối với nó thật sự rất hữu hạn. Cho dù xuất hiện, thì tỷ lệ xuất hiện ở Bích Lạc Hoàng Triều lại có bao nhiêu? Đại lục Thương Long thật sự là quá bao la. Không phải chuyện phát sinh ở bên cạnh thì căn bản sẽ không dẫn tới sự coi trọng của toàn bộ Hoàng Triều. Ý nghĩ muốn cho Lý Lân đi theo của tiểu loli rất mãnh liệt. Tuy trước đó khó chịu Lý Lân vô lễ, nhưng khi ngẫm lại ánh mắt sâu sắc của Lý Lân, trong nháy mắt Lý Lân biến thành tinh thạch sáng chói lọi ở trong mắt cô. Bởi vậy kiên trì đến mê hoặc Lý Lân, đáng tiếc tiểu nha đầu đánh giá cao bản thân, khi Lý Lân cứng mềm đều không ăn, không thể không bại lui hoa lệ, thẹn quá thành giận đá tam lộ vài cước, sau đó kêu gã mang theo mình đi lấy chiến lợi phẩm. Sau đó Lý Lân theo lão giả đi phủ cửu hoàng tử. Phủ đệ của Lạc Tinh Thần tuyệt không lớn như trong tưởng tượng, nhưng cũng rất có nội hàm. Toàn bộ kiến trúc dường như đang ở trên một tòa tụ linh trận cực đại. Bởi vậy nguyên khí thiên địa trong phủ cực kỳ nồng đậm. Lý Lân được an bài ở tại xương phòng. Hắn chuẩn bị sử dụng thời gian hữu hạn để củng cố tu vi một chút. Ngao vô không được Lý Lân thả ra từ trong không gian lục mang tinh. Lĩnh ngộ âm chi lĩnh vực. Lý Lân khống chế không gian lục mang tinh càng thêm chính xác. Hiện tại hắn hóa không gian lục mang tinh thành mấy không gian nhỏ cách ly lẫn nhau. Mấy thứ quan trọng đều được đặt ở chỗ sâu nhất trước 6 cánh cửa. Như vậy có thể thu hắc giao, ngao vô không vào trong lục mang tinh mang đi, một đống lớn man thú kia cũng không cần phong ấn thời thời khắc khắc. Hiện tại dưới sự thống lĩnh của hắc giao đã ngụ lại trong không gian lục mang tinh. Hiện tại khu vực sinh hoạt của mấy chục con man thú dường như quả thực đã thành phiên bản của không gian man thú ở Hắc Thủy Vương Thành. Khi ngao vô không bị Lý Lân vứt vào, xác thực hoảng sợ, nhiều man thú cấp bậc võ hoàng như vậy, hơn nữa rất nhiều huyết mạch cổ xưa mà ngay cả ngao vô không cũng nhìn không ra. Khiến cho ngao vô không buồn bực là, con Hắc Giao linh trí không cao kia, vậy mà huyết mạch Hắc Long không tinh khiết cũng cao hơn so với mình. Nếu không phải Lý Lân ngăn cản, Ngao Vô Không sẽ hạ độc thủ xử lý Hắc Giao, cắn nuốt huyết mạch của nó. Cho dù là như vậy, Ngao Vô Không cũng cường ngạnh cướp bóc được 1/3 tinh huyết từ trong cơ thể Hắc Giao, khiến cho nguyên khí Hắc Giao đại thương, thiếu chút nữa rớt cấp bậc, kết quả đương nhiên bị Lý Lân đánh tơi bời một trận. Theo sự thẩm thấu ngày càng sâu của khế ước chủ tớ, Ngao Vô Không bị ai phát hiện khi Lý Lân đánh mình. Vậy mà bản thân gã lại vô lực phản kháng. Ta đang bế quan, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Ngao Vô Không khó chịu đầy mặt nói, Cách Trương.